Không thể giấu hiểu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Beta. Khoai lang. Chương 2. Tống Minh miễn cưỡng đi tới bãi đậu xe. Nhìn thấy xe của mình, hắn khẩn cấp muốn trở lại trong xe. Thân thể hắn hiện tại rất kỳ quái. Bụng chua xót không nói. Không chạm vào cũng cảm giác được nhiệt độ thân thể cũng đang lên cao. Hơn nữa cái địa phương khó nói kia trở nên càng ngày càng kỳ lạ. Tống Minh không biết đây có phải là bị tiêu chảy không? Bởi vì hắn cảm nhận được có chất lỏng chảy ra từ huyệt sau. Thao, không lẽ thật là tiêu chảy đi? Hắn chẳng lẽ không khống chế được sao? Hắn đỡ thắt lưng chậm chạp đi tới bên cạnh xe. Đi đều có điểm nhuyễn. Chợt hắn nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh như dã thú thở dốc. Càng có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như một loại uy áp. Đè nặng hắn nửa bước khó mà đi. Cả người càng khó chịu. Tống Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại nhìn thấy một bóng người nam nhân trung niên cao lớn cường tráng thở hổn hển. Đứng từ nơi bí mật gần đó, ánh mắt tỏa ra hung tàn. Hướng hắn từng bước một tới gần. Người tới là Alpha. Tống Minh bị cái khí tức ngang tàn của nam nhân áp không thể động đậy. Tay hắn cầm lấy cửa xe. Thân thể cùng lúc càng khó chịu. Nhìn nam nhân sắc mặt hung tàn. Trong mắt mang theo một tia tì ý hát du xê hắn vô cùng quen thuộc đi tới. Tống Minh hiện tại cũng có chút nằm mơ. Hắn bị tin tức tố nam nhân áp không động được. Thật lạ. Hắn là beta cũng có thể cảm nhận được tin tức tố alpha. Tống Minh nhìn đến bộ dáng nam nhân. Cảm thấy cái alpha này là dạng hoàn toàn động dục. Chính là hắn quan tâm cái gì à? Vì sao vẻ mặt alpha này theo dõi nhìn chằm chằm bộ dáng hắn? Giống như hắn cùng một dạng phát tình giống omega. Lão huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi muốn làm cái gì đều nên dừng lại. Trời à, có phải tin tức tố của tiểu Omega vừa nãy còn lưu trên người hắn? Cái Alpha này người được nên tưởng là hắn mà tìm lại đây. Alpha thở dốc, cười suy một tiếng. Tiểu khả ái. Không, hẳn là gọi ngươi là đại bảo bối. So với Omega bình thường, Tống Minh rất cao, tầm 1m83. Alpha trước mắt này cũng chỉ là cao hơn hắn nửa cái đầu. Nam nhân vẫn mất bình tĩnh nói. Người cũng đều động dục. Người nói xem ta nghĩ làm cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn thao ngươi. Thao chết ngươi. Thao đến khoang sinh sản của ngươi. Hùng hăng giấu hiệu ngươi. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tống Minh đều chảy mồ hôi lạnh. Hắn lập tức giải thích. Lão huynh ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi nghe ta nói. Ta là beta. Khí tức trên người ta là của một omega khác. Nam nhân càng tiếp cận, Tống Minh lại càng sao động. Tống Minh quá ngọt, tuy rằng lớn lên không phải bộ dáng tiêu chuẩn omega nhu nhược. Nhưng cao lớn như này càng làm hắn có cảm giác chinh phục. Hơn nữa hương vị Tống Minh chỉ cần là alpha người được đều sẽ không khống chế dược. Gã cũng nhịn không được. Alpha đỏ mắt thở dốc. Trực tiếp bổ nhào vào người Tống Minh. Khí tức lửa nóng phun tại cổ Tống Minh. Sau cổ Tống Minh truyền đến hương vị thơm ngọt của Omega vô cùng mê người. Gã bắt đầu dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm lộng cổ Omega. Tống Minh bị tin tức tố Alpha vây quanh. Còn bị liếm vào vùng cổ mẫn cảm. Tóc gáy lập tức dựng thẳng. Hắn bị liếm mà cảm thấy ghê tởm. Căn bản chân tay lại nhuyễn đến không trụ nổi. Trong bụng lại truyền đến run rẩy. Ngay cả tính khí phía trước cũng có điểm ngẩng đầu. Phía sau lại đát đát trào ra càng nhiều chất lỏng. Thép miền nam, đích, hắn đều không khống chế được. Còn bị nam nhân đối đãi như vậy. Hơn nữa hắn là một. Hắn không phải là không. Tống Minh muốn gửi yêu tà ết nam nhân nà. Email protected. Ta CMN, ngươi còn chẳng phân biệt được Omega với Beta. Ngốc tử, buông ra cho lão tử. Tống Minh nói xong liền chuẩn bị đưa tay ra hướng phía nam nhân hung hăng đánh một quyền. để cái alpha điên này thanh tỉnh một chút. Tuy rằng thể lực beta cùng alpha kém rất xa, nhưng Tống Minh bị vũ nhục như vậy, cũng chuẩn bị vượt qua cái cấp bậc này, chỉ biết đánh cái kẻ động dục bía y thái này một quyền. Chính là không đợi Tống Minh đánh, nam nhân đang ở cổ hắn liếm lộng cứ thế bay ra ngoài. Rời khỏi người hắn, Tống Minh vẫn còn thở không ra hơi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại phát hiện xung quanh xuất hiện thêm vài cái alpha mắt đỏ tràn ngập du xê vỏ IG. Có ít nhất 7, 8 người, hơn nữa có mấy người vừa nhìn thấy chính là đồ bại hoại của xã hội. Tóc nhuộm hồng hồng xanh xanh, môi mũi sỏ đinh, trên người mang theo các loại xích quang lập lòe. Trong bọn họ còn có người vươn lưỡi ra liếm liếm đinh trên môi. Một bộ dáng lưu manh đê tiện, thực CMN may mắn, vừa tới liền có thể gặp phải cái Omega động dục cực phẩm này. Mùi vị kia, thật sự trăm năm không gặp một, tuy rằng cái đầu có điểm cao, nhưng dạng này đứng thao càng hăng hái. Không phải sao, hắc hắc hắc, sau khi nói xong, vài người ăn mặc giống tên kia đồng thời phát ra điệu cười dâm lọ ẩn ghê tởm. Tống Minh tuy rằng không ngửi được hương vị tin tức tố alpha, chính hắn có thể cảm giác được. Một đống alpha phát tình rồi sôi nổi phóng thích tin tức tố hỗn hợp, áp bách hắn không thể động đậy, tay chân như nhũn ra. Mà người vừa mới đem nam nhân ghé trên người Tống Minh đánh bay, cũng là một alpha hung hãn. Trên mặt hắn còn có vết đao, cơ thể cơ bắp nửa trần trụi trực tiếp bạo khởi, đem Tống Minh áp ở trên xe, dùng cả hai tay bạo lực đem quần áo Tống Minh kéo ra. Thân hình Tống Minh nháy mắt bại lộ trước mắt mọi người. Dáng người Tống Minh rắn chắc, cơ bắp thon gọn, đường cong tuyệt đẹp, trên người còn vương một tầng mồ hôi. Ngay cả hai điểm trước ngực cũng nổi lên, tiểu núm hồng giống như muốn nhỏ huyết. Ánh trăng lạnh lùng cùng đèn nê ông chiếu xuống làm thân thể Tống Minh càng tràn ngập một loại hấp dẫn không tên, càng dẫn những alpha ở đây hóa thân thành sói. Tống Minh thở không ra hơi, hắn bị nam nhân kéo quần áo xuống đều sắp điên rồi. Rốt cuộc bọn này đang làm cái gì? Hắn là beta A, đàn alpha này có phải hay không có tật xấu? Thao XX, Tống Minh rõ ràng rất khó chịu, bị khí thế alpha đè nặng, cả người như nhũn ra, trên trán che kín mồ hôi. Alpha áp chế Tống Minh lần thứ hai giống như nam nhân lúc đầu. Như một con sói đói liếm lộng trên người hắn. Một tay ý đồ đem quần Tống Minh kéo xuống dưới. Ta thao CM ngươi. Buông tay ra. Tống Minh tức giận miệng mắng tay nắm chặt thắt lưng. Ý đồ đem cái tên đang xâm phạm trên người hắn cắn một cái lô máu thật to trên vai. Nhưng Alpha cường tráng lại bị người phía sau xốc ra ngoài. Một alpha khác lại hướng tới Tống Minh nhưng lại bị cái alpha có vết đao trên mặt đạp ra ngoài. Có nhiều alpha tụ tập lại đây hơn. Vì tranh đoạt quyền giao phối, một đám alpha giỏ mắt lao vào đánh nhau. Bị tin tức tố alpha áp nhũn ra, Tống Minh hiện tại chỉ biết chửi đồng. Này đàn alpha phát tình là bị bức ngốc sao? Giữ lấy hắn, một cái beta. Lại cho rằng là một Omega, mà thân thể hắn cũng thực như không có lực, giống như bị tin tức tố alpha kích thích thật mạnh. Huyệt phía sau cũng đóng mở mấp máy, một cỗ chất lỏng dũng mãnh tiến ra. Thực, khó chịu, Tống Minh cảm thấy thật không tốt chút nào. Chớ nói chi hắn vừa bị hai cái alpha nhu lộng toàn thân. Tính khí hắn cũng ngẩng đầu, bụng hắn chết tiệt. Hôm nay đi về nhất định phải tới gặp bác sĩ một chuyến. Cùng lúc càng có nhiều alpha lại dây, tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền giao phối với Omega. Ngược lại không có ai để ý đến Tống Minh. Tống Minh cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Cố nén ý muốn thuần phục tin tức tố alpha. Ý đồ mở một đường máu lao xe ra ngoài. Nhưng nhóm alpha đánh rất kịch liệt. Căn bản không tới gần xe được. Đánh CMN, Tống Minh hận không thể chửi ầm lên. Xe này hắn mới mua chưa đến một năm. Đau lòng đi qua, Tống Minh cảm thấy cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Vì thế nhịn xuống toàn thân ngọt nị cùng áp lực alpha dịch chuyển dần vào quán Ba Bít. Trong quán có trang bị nơi cách ly tin tức tố. Hơn nữa không cho phép alpha vào trong. Hắn hoàn toàn có thể đi vào tránh đi mớ phiền phức này. Tống Minh đỗ xe ngay sau quán Ba Bít không cấm khách nhân ra vào cửa sau. Tại đó chỉ có một hàng mật mã. Lúc này, cái bãi đỗ xe nho nhỏ đã bị Alpha tranh đoạt Omega chiếm dụng hết. Mà người khởi xướng tất cả. Tống Minh tại đây một đường trở lại không có bất kỳ trở ngại gì. Trừ bỏ có một số kẻ chảo chảo chân hắn. Sờ sờ ngực hắn. Sau đó, hắn phi thường thuận lợi đi tới cửa sau của Bít. Tống Minh kỳ thực đi cũng vô cùng vất vả. Thời gian hắn đi một đoạn đường nhỏ mà như đi trong một thế kỷ. Cái trán phủ kín mồ hôi. Thân thể bùn rùn, huyệt sau mấp máy tràn ra chất lỏng. Thậm chí chảy xuống cả cổ chân hắn. Tính khí cũng trong quá trình đi lại ma sát với quần mà phát đau. Tống Minh đỡ tường, thở gấp gáp. Hắn thật sự bị bệnh a, không khống chế được thì thôi đi. Còn cương lên. Tống Minh lúng túng nhập mật mã cửa, nhưng mỗi lần nhập xong đều sai, làm hắn thêm một trận nhức đầu. Bỗng có một alpha từ phía sau ôm lấy Tống Minh, hạ thân tại mông Tống Minh cọ sát. Bảo bối, ngươi là của ta, người tới cười dâm, nói xong liền há mồm nhắm ngay tại tuyến thể của Tống Minh hạ một hơi. Tống Minh vừa khó chịu vừa ghê tởm, cảm giác cổ lạnh lẽo liền thủ thế che lại. Alpha một hơi cắn trúng tay hắn. Tống Minh chịu đựng tay đau. Một tay khác thì dùng sức đập vào cửa. Muốn người phía trong nghe thấy mở cửa cho hắn cấp tốc đi vào. Cho là mình cắn chuẩn xác rồi. Alpha nhắm mắt hưởng thụ bết cắn. Một tay sờ loạn trên người Tống Minh. Tống Minh một thân nổi da gà. Cảm giác đại tính khí của Alpha để sát mông hắn. Hắn đều muốn đi chết. Bối rối nhìn đến cánh cửa thủy tinh. Bên trong mơ hồ có người biểu tình hoảng sợ nhìn hắn. Sau đó cầm di động bắt đầu gọi điện thoại. Tống Minh dùng sức đập vào cánh cửa. Vừa nói, van cầu ngươi, mở cửa cứu ta. Này, đàn alpha điên rồi. Chính là người kia lập tức lùi về phía sau. Tống Minh nhìn không tới mặt người nọ. Alpha phía sau lập tức cười si ngốc. Bảo bối, ta tới cứu ngươi a. Nói xong tay Alpha cũng đụng đến đũng quần Tống Minh. Beta cùng Alpha thể lực cách biệt. Nhất là khi Tống Minh còn bị khí tức Alpha áp bức toàn thân vô lực. Mà hiện tại không có ai tới giúp hắn. Ánh mắt Tống Minh rốt cuộc có điểm mất bình tĩnh. Xong rồi, xong rồi. Bị Alpha ở đây bạo cúc. Hắn cũng có thể hình dung ra tin tức của ngày mai. Một cái beta thân cao 8 thước bị vài tên alpha phát tình cửa IGZ alpha ý chí từ. Sau đó hắn sẽ không còn quyền lợi beta. Dọa người a dọa người. Hắn sẽ bị những nhóm tiểu thụ hắn từng thượng qua cười nhạo. Nói hắn xứng đáng, nghĩ đến kết cục như vậy. Tống Minh liền đóng chặt mắt. Ngay tại thời khắc lòng hắn biến cho tàn. Hắn nghe thấy một tiếng. Phốc. Nhỏ, nam nhân phía sau cũng ngã xuống. Tống Minh lúc này mới mở mắt, nhìn người nắm thương che mặt, một thân màu đen tuyền, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén, thân của y thực cao gầy, đầu vai có mấy cái lỗ chảy máu. Cái tình huống gì đây? Người này cứu hắn, trời không diệt hắn a. Sau đó Tống Minh liền không khống chế được ngã xuống. Nam nhân mạo hiểm đưa tay bị thương ra đỡ Tống Minh vào lòng. Chỉ thương trong tay hướng đám alpha phía sau còn muốn dục dịch. Ngã vào lồng ngực nam nhân Tống Minh cũng không cảm giác có tin tức tố. Nam nhân này không phải alpha. Thật tốt quá, còn cứu hắn. Đến lúc khỏe lại nhất định phải hảo hảo cảm tạ người tốt cứu hắn. Đã bị Tống Minh kích thích đến đỏ mắt. Nhóm alpha chính là tạm dừng một chút. Liền đứng tại đây. Nam nhân đang bị thương đảo mắt liền khai tỏa toàn bộ khí chàng. Tin tức tố alpha thuần khiết lập tức bùng nổ, ngăn chặn đại bộ phận alpha, trừ bỏ mấy người kia đại khái là không sợ chết đi tới. Nam nhân lưu loát nã mấy viên đạn vào trong chân mấy kẻ kia. Sao động lúc này mới dừng lại. Rất nhiều alpha cấp thấp do dự, tự biết không phải đối thủ alpha cầm súng kia, liền sôi nổi xoay người rời khỏi chiến trường. Tống Minh ở trong ngực nam nhân vô lực, ngọa tòa, khốn khiếp, cái alpha này là phẫn heo ăn thịt hổ. Vừa mới tin y không có tin tức tố, hiện tại áp hắn không động đậy được, cả người giống như phát sốt, trong bụng vừa chua xót vừa xác. Hiệu quả kinh sợ đã đạt tới, nhưng chỗ này vẫn chưa đủ an toàn. Không muốn rời đi, alpha nhìn chằm chằm cái omega nằm trong ngực phát tin tức tố quá ngọt. Vô luận ở đâu cũng sẽ hấp dẫn vô số alpha. Chỗ an toàn nhất, chỉ có quán ba bít. Nam nhân nhanh chóng ôm Tống Minh đến trước cửa mật mã. Nắm lấy ngón tay vô lực của hắn nhập mật khẩu. Cửa mở. Bên trong chính là bảo an beta đang gọi điện thoại. Alpha che mặt lưu loát đâm một thương vào đùi bảo an. Ôm Tống Minh vào trong. Tại cửa ấn nút, cửa sau cấp tốc khép lại. Ngăn chặn alpha còn muốn xông tới. GT, GT, xong chương 2, cách chương.